Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 155, lướt sóng. Thì Đại Hải cuối cùng vẫn là có chút căn cơ người. Lấy lại tinh thần, nâng chén kính tặng, hôm nay đến công tử một lời. Thắng qua thiên kim, trong lòng đối Đoàn Ngọc lại là bỗng nhiên nhiều chút cảm kích. Đối phương lời ấy không chỉ đại hợp trong lòng của hắn chí hướng. Đồng thời có này, quý nhân xem tướng, hiểu kim đưa tặng, giai thoại, hắn liền có lúc này thứ cần thiết nhất danh tiếng. Đồng dạng cấp dưới đề bạt bên trong, không có tiếng tăm gì cùng bộc lộ tài năng người. Bất luận cái gì cấp trên đều biết nên lựa chọn như thế nào. Đến mức tên này khí mang tới tác dụng phụ, tỉ như ghen ghét, chửi bới chờ sự tình, hắn thi ra gia hổ vẫn có thể mượn dùng một chút. Thiện, nhìn thấy này thì Đại Hải cuối cùng vẫn rời tầm mắt. Đoàn Ngọc không khỏi càng thêm tán thưởng mấy phần. Nếu là cái này người dám chẳng biết xấu hổ hỏi chính mình đòi hỏi họa trục. Cái kia kỳ tâm ruộng liền thật là xấu. Không có thuốc nào cứu được. Không chỉ không thể tương trợ, ngược lại nên kịp thời giết chi. Lúc này cười to, uống một bát, tại thi Đại Hải ánh mắt kinh ngạc bên trong. Kính tự rời đi, xuất phát, hồi trở lại An Vân Cảng. Thiên Giã quyền binh vệ không biết chủ quân vì sao ngàn dặm xa xôi. Liền vì mua bức họa, thấy cá nhân, nhưng trầm mặc, cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ. Từ khi lần kia tai nạn trên biển về sau, thiếu niên này cũng là trưởng thành không ít a. Lúc trở về không cần quá mau, Đoàn Ngọc an vị lấy xe ngựa, mặc dù con đường có rung sóc, nhưng tâm tình lại rất là không tệ. Chậm rãi bày ra họa trục, tranh này dài 4 thước, rộng 1,5 thước, họa trục dùng vàng làm bằng gỗ làm, tản ra một mùi thơm, bằng gỗ mặt ngoài còn mang theo một tầng bóng loáng chi sắc. Rõ ràng thường xuyên đi qua nhân thủ lề mề. Chính là một kiện cổ vật, mở ra về sau, liền thấy trên đó khói trên sông mênh mông, miêu tả một bộ minh nguyệt mọc lên ở phương đông, biển cả lan lan, giao nhân ngồi thạch rủ xuống khóc chi cảnh, mặc dù không có lời bạt kiềm ấn, không phải danh gia chi tác, nhưng cũng có thể xưng độc đáo, sinh động như thật, lúc đó vừa thấy được tranh này. Đoàn Ngọc liền cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đợi dùng cái khác thủ pháp âm thầm điều tra về sau. Liền biết tìm được chính chủ, hắn đưa tay mơn trớn hình ảnh, giữa ngón tay hào quang lưu chuyển, rót vào vẽ bên trong. Ba phen mấy bận về sau, liền vân vê họa chụp một góc, nhẹ nhàng nhếch lên, một tầng giấy vẽ bị xốc lên, phía dưới vậy mà hoàn toàn mới. Có khác một bộ hải đồ, trên đó ký hiệu phức tạp, bù lại qua một phen Đoàn Ngọc nhận biết, là một chút hải lưu, quý phong tiêu chí, còn có đá ngầm phân bố, bầy thú di chuyển quy luật. Nếu là có lấy điểm cao minh hàng hải sư phụ, lại dựa theo đầu này mới xuất hiện đường hàng hải chạy. Sau cùng là có thể đến cuối cùng hòn đảo, quả nhiên, bồng vũ đảo hải đồ. Đoàn Ngọc khóe miệng hơi vểnh, lại nhìn chăm chú hải đồ phía trên mấy hàng chữ. Này chữ viết cùng đại lục, Đông Hải cũng khác nhau, có chút giống tượng hình, hết sức phức tạp, đơn giản nhất một chữ đều có 37 nét bút. Phải biết bình thường chữ viết là vì để cho người ta học tập sử dụng. Không ngừng đơn giản hóa mới là xu thế, này loại phức tạp chữ viết. Đơn giản liền là cố ý thiết trí chướng ngại, ảnh hưởng người học tập đọc, thật giống như cổ đại những cái kia tế tự vì cầm giữ thần quyền. Cố ý làm ra phức tạp tế tự kiểu chữ một dạng, hoặc là dị tộc chi văn, giao nhân chữ viết, cái đồ chơi này Đoàn Ngọc cũng xem không hiểu, dù sao Đông Hải chữ viết đã là nhỏ loại ngôn ngữ, mà giao nhân chữ viết, chỉ sợ Đông Hải Tam Tông bên trong đều không có chút nào ghi chép. Khỏi cần phải nói, một cái có thể phát minh chữ viết bộ tộc, tiềm lực đã không thể khinh thường. Có lẽ, giao nhân thế lực còn muốn nằm ngoài dự đoán của ta. Đoàn Ngọc vuốt ve hải đồ, giữa ngón tay truyền đến tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận xúc cảm, khiến cho hắn biết được trong bức họa kia còn ẩn chứa từng tia giao tiêu. Này giao tiêu cũng giống như vậy linh tài, nghe đồn hắn nhẹ như hồng vũ, có thể tích nước chung. Như thế nhìn tới, này hải đồ cũng không chỉ là một phần địa đồ đơn giản như vậy. Có lẽ còn có tác dụng khác. Hắn lập tức có chút suy đoán. Bằng không mà nói, mặc dù giao nhân không gạt bỏ cùng nhân tộc mậu dịch, nhưng người mở ra một chiếc thuyền đi đến nó chưa từng có bị người phát hiện quê quán, cũng rất khó nói sẽ có phản ứng gì. An Vân Cảng, khởi bẩm công tử, thuộc hạ đã thành lập thương sản, mua lương 3.000 thạch, tùy thời có thể dùng vận chuyển đến trên thuyền. Trần Bình Chi cùng sau lưng Đoàn Ngọc, nhắm mắt theo đuôi bẩm báo lấy. Rất tốt, ngoài ra, tìm kiếm ưu tú tạo thuyền sư sự tình, cũng muốn lực tiến hành. Đoàn Ngọc thuận miệng nói xong, không ngạc nhiên chút nào thấy được Trần Bình Chi trên mặt một tia sầu khổ. Dù sao, như thế tạo thuyền sư mặc dù vẫn là công tượng nhất lưu, địa vị thấp, nhưng sinh hoạt đãi ngộ đều hết sức hậu đãi. Nếu như không phải đầu óc nước vào, cơ bản sẽ không chạy đến một cái trên đảo nhỏ là một thôn quê chủ bán mạng. Ta biết việc này không dễ, nhưng cũng đi đầu kết giao, mưu đồ sau mà tính toán. Mặc dù này An Vân Cảng bên trong, cánh lớn thậm chí minh nuốt đều có thể mua bán, nhưng Đoàn Ngọc có thể không muốn đi lên mọi thứ đều cầu ở bên ngoài con đường. Bực này quân quốc trọng khí, như là không thể tự kiềm chế chế tạo, chẳng lẽ không phải cầm dao đằng lưỡi? An Vân Cảng bên trong, dùng tạo thuyền nổi tiếng xa gần có 3 vị đại sư kiểu xung quanh mặc Lưu Bằng, Ẩn Náu Mộc đang thành, mỗi một vị đều thụ đồ rất nhiều, nhỏ coi là có khả năng theo đồ đệ của bọn hắn trên người tay, sẽ dễ dàng một chút. Trần Bình nói đến lấy, ngoài ra, công tử trước đó phân phó ta mua thuyền, đã chuẩn bị, mời xem. Hắn chỉ bến cảng bên trong bỏ neo một thuyền, người thuyền trưởng này 10 trượng, có 3 cây cột buồm, thân thuyền bôi dùng đen kịt, tại mũi tàu còn có một tòa thật to cá nỏ. Này chiếc lướt sóng hào, nguyên bản là chuyên nghiệp thuyền đánh cá, mũi tàu có nỏ cơ, đặc chế tên nỏ, đuôi tên dùng xích sắt kết nối, có thể bắt cự kinh. Không tệ, không tệ. Đoàn Ngọc lên đi xem, không khỏi hết sức hài lòng. Đặc biệt là cái kia tên nỏ, so trên lục địa dùng sàng nỏ còn lớn hơn, cố định tại mũi tàu. Mặc dù chỉ có thể phát một pháo, nhưng tên nỏ uy lực tuyệt đối không thể so đạn pháo nhỏ. Này tên nỏ to đến có thể so với cánh tay trẻ con. Hai bên đều có móc câu, một khi đâm vào trong thịt tuyệt khó rút ra, lại thêm phần đuôi dây sát, tuyệt đối có thể gắt gao cắn cự kình. Đại nhân mua này thuyền, chẳng lẽ là vì bắt kình? Trần Bình góc nhìn lấy này màn, hơi nghi hoặc một chút lầm bầm. Biết một chút nội tình thiên giã quyền binh vệ cùng vũ tàng tuyền thủ lại là yên lặng không nói. Chúa công muốn bắt, lại há lại chỉ có từng đó là cá voi đơn giản như vậy. Bực này chí hướng, mặc dù suy nghĩ một chút, cũng phải kích động đến toàn thân phát run a. Bình Chi, ngươi đi chuẩn bị thanh thủy lương khô, dùng chúng ta tới lúc ngồi thuyền áp vận lương thực trở về. Đến mức chiếc thuyền này, ta lại là muốn lái nó đi bắt một con cá lớn. Đoàn Ngọc đi xuống bong thuyền, không khỏi hào tình vạn trượng, sông sáo không biết biển cả, tiến hành một lần tràn ngập truyền kỳ ý vị mạo hiểm. Thành lập hiển hách công huân, uy danh mặc dù tại mấy trăm năm sau cũng bị thế nhân truyền sướng. Chẳng phải là cơ hồ mỗi cái nam nhi đáy lòng đều từng có nho nhỏ mộng tưởng. Lúc này, Trên bến tàu một đám mặt mũi tràn đầy xám đen tiểu quỷ đi chân trần chạy tới. Nhìn thuyền đánh cá, trên mặt lộ ra kinh ngạc thán phục vẻ mặt. Rất nhiều thuyền, thật xinh đẹp a, ta quyết định. Một người mặc áo gai, đại khái 11-12 tuổi tiểu quỷ nhảy lên tạp hóa trồng chất. Chỉ lướt sóng hào, ta về sau cũng phải mở một chiếc lớn như vậy, uy phong như vậy thuyền, trở thành hải tặc vương. Thời đại này, bờ biển chi dân phổ biến đem ra biển làm hải tặc xem thành là một phần bình thường công tác. Thật giống như nông nhàn lúc ra ngoài làm công một dạng. Không chút phật lòng, nhưng này chí hướng vừa lúc bị đi ngang qua Đoàn Ngọc nghe được. Lại là buồn cười, tiểu quỷ. Ngươi có biết hay không hải tặc là phải bị hải quân bắt được treo cổ? Hải tặc sẽ bị treo cổ, nhưng hải tặc vương sẽ không? Thiếu niên quật cường ngẩng lên cái cằm. Vương nói hết thảy, liền là pháp luật, ta như là vua, hải tặc cùng hải quân địa vị liền sẽ điên đảo. Khá lắm dõng dạc tiểu tử. Đoàn Ngọc nụ cười dần dần thu lại. Ngươi tên là gì? Nghe cho kỹ. Tên ta là Vô Phi, tương lai chắc chắn lệnh danh tự truyền bá tứ hải. Hải Đông lớn tiếng nói, muốn làm hải tặc vương. Người trước tiên đem họ sửa lại, sửa họ, đường, đi. Đoàn Ngọc im lặng rời đi, nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ. Vô Phi, cái tên này hơi có chút quen tai, có thể truyền vào hắn kiếp trước chi tai, hẳn là hào kiệt nhất lưu. Tiểu tử này, nói không chừng thật đúng là có thể tại Đông Hải ba tên đem về sau. Kiếm ra một điểm thành tựu đây, làm hải tặc vương, cùng sửa họ, đường, có quan hệ gì? Chỉ để lại tại chỗ nhỏ hơn bay, gương mặt mờ mịt, chợt, thấy sau lưng khí trùng xông tới đại nhân, lại dọa đến tè ra quần, cùng một đám tiểu đồng bọn chạy trối chết. Mấy ngày sau, bến cảng. Xuất phát, kèm theo Đoàn Ngọc ra lệnh một tiếng, lướt sóng hào chậm rãi nhanh chóng cách rời bến cảng, lái về phía không biết biển cả chỗ sâu, liệt nhật treo cao, Đoàn Ngọc khoanh chân ngồi tại bong thuyền, nhắm mắt dưỡng thần, ấm áp cùng húc ánh nắng hạ xuống, có loại ấm áp mùi vị, thế nhân lại không biết này mặt trời chân viêm, khắc chế hết thảy tinh quỷ đồ vật. Càng là người tu hành một cái sinh tử môn hạm A. Cảm thụ được trong cơ thể thanh đồng ấn chậm rãi chuyển hóa làm tinh khiết đồng màu tím. Đoàn Ngọc lặng yên nói, tu sĩ nguyên thần xuất khiếu, có rất nhiều kiếp số. Tại tâm ma, địa phủ âm phong về sau, này mặt trời chân viêm, chính là nguyên thần xuất khiếu cuối cùng nhất kiếp chân hỏa chi kiếp. Mặt trời lực lượng hạng gì bàng bạc, trời nắng chang chang phía dưới, tuyệt đại bộ phận tinh quái đều không dám lỗ mãng, dù cho là dân gian trong truyền thuyết nháo quỷ sự tình. Có mấy cái là giữa ban ngày phát sinh, chưa vượt qua chân hỏa chi kiếp nguyên thần, tiếp xúc ánh nắng, liền sẽ như là đốt lửa, mà độ chân hỏa chi kiếp quá trình rất đơn giản, tại dưới ánh nắng chói chang. Nguyên thần xuất khiếu bất diệt, coi như là thành công, bằng vào ta đạo ấn tích xúc, có lẽ còn phải lại qua một năm, mới có thể nếm thử độ này chân hỏa chi kiếp. Nhưng yêu côn chính là đại yêu quái, muốn đối phó như thế ma đầu, tối thiểu đạt được động du thần ngự khí đại chân nhân. Mặc dù giao nhân nơi đó có hướng dẫn, nhưng Đoàn Ngọc cũng không dám đem sinh tử đều ký thác. Vẫn là được bản thân nắm giữ điểm át chủ bài mới tốt. Nếu là ta có thể đột phá đến nguyên thần ngự kiếm cấp độ, chiến lực tất có thể tăng vọt. Đến lúc đó cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Vượt qua chân hỏa chi kiếp về sau, nguyên thần tiểu thành có thể nhật du đêm du, không cố kỵ nữa. Đồng thời nguyên thần chi lực tăng nhiều, có thể khu vật ngự kiếm ngăn dặm lấy đầu người, lại càng không cần phải nói, hắn công pháp đặc thù, nguyên thần tiểu thành thời khắc, kháng tính liền so đến được bình thường địa sát chân nhân. đến lúc đó lấy thêm ra chuôi này Bạch Cốt Phi Kiếm. Mặc dù du thần ngự khí đại chân nhân có lẽ cũng có thể liều mạng. Tu vi đến tận đây, thậm chí có thể chân chính khai tông lập phái, làm nhất đại tông sư. Mặc dù đạo môn mười mạch, cũng không dám tùy tiện trêu chọc một vị du thần ngự khí đại cao thủ. Mà như tự thân tu vi đến hô phong hoán vũ chi cảnh, liền có thể hướng đạo môn mười mạch cấp bậc khởi xướng trùng kích. Lập xuống đạo thống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.